Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, 3 phần bảng tường trình. Ba sắc nì, mặc kệ Phí Khải nói có phải thật vậy hay không. Xạ Luân đều quyết định sẽ đem ba sắc dẫn trở về hảo hảo hỏi một chút. Như là đã tìm được rồi đối ứng vân tay. Cái kia chúng tuyển vân tay công tác trong tự nhiên đoạn. Xạ Luân ý bảo Lâm Hiền lại để cho kịch tổ đám người tán đi. Mặc dù mọi người còn muốn xem náo nhiệt, nhưng như vậy vây quanh xác thực không giống chuyện này nhi. Lâm Hiền tổ chức người rời đi, nhưng kịch tổ chủ sáng có lẽ hay là giữ lại chú ý sự kiện đến tiếp sau tiến triển. Sau giờ ngọ ánh mặt trời độc ác, Xạ Luân cũng lười đắc đổi địa phương. Tại phái mấy cái nhân viên cảnh sát đi tìm ba sắc hậu. Hắn đơn giản tìm cái mát mẻ địa phương ngồi xuống. Thích ý hoạt phong. Cái này bản án tuy nhiên theo cùng một chỗ đơn giản mất tích án biến thành khả năng bị án mưu sát. Lại trộn lẫn vào các loại rắc rối phức tạp tình tiết. Nhưng những này cũng không thể ảnh hưởng Xạ Luân tâm tình. Đối với Xạ Luân mà nói, cảnh sát chức nghiệp bất quá là một phần công tác, trên mặt mũi qua đi là được rồi, lại hao tâm tổn trí cố sức, còn không phải cầm đồng dạng tiền mỗi người đều có giá trị của mình lấy. Hướng, cuộc sống như thế xem chúng ta không cần đứng ở điểm cao đi bình phán đúng sai. Bất quá đứng ở mẫn học góc độ, Xạ Luân cử động lần này thật ra khiến hắn có càng nhiều là điều tra cơ hội. Có thể nói rõ chi tiết nói ngươi đi tìm Lam Nhã trải qua ư, Mẫn Học lại hỏi hướng về phía Phí Khải. Cái này ở trong nước cơ hồ là không thể nào chuyện đã xảy ra. Nhưng tại như vậy cái vắng vẻ tiểu sơn thôn, lại đụng với như vậy cái không sao cả cảnh sát. Kết quả là sự tình tự nhiên đã xảy ra. Xạ Luân mắt nhìn Mẫn Học, cũng không thêm ngăn trở. Dù sao tại hắn mí mắt dưới. Hắn cũng không sợ thông cung cái gì, không có gì hay nói, chính là nghe nói hai người bọn họ đều đỡ đẻ ý. Ta cũng vậy muốn nếm thử ngoại quốc hàng, tự tìm tới cửa đi, không có nghĩ rằng các nàng nếu không lĩnh tình, cảm tạ ta chiếu cố các nàng sinh ý, còn đem bà ta đuổi ra khỏi đại môn. Đờ CLL, ta đều không ghét bỏ nàng mặt mày hốc hác. Cái này con quỷ nhỏ nhi ngược lại ghét bỏ khởi ta tới. Thấy Trương Hạo Bạch trừng mắt liếc hắn một cái, Phí Khải đem một vài bất tam bất tứ lời nói lại nuốt trở vào. Cái này trả lời cùng chưa nói đồng dạng, a hát cũng không phải, hắn ít nhất xác nhận Sa Dương lời nói thật sự, làm nhã liều chết không theo, hắn xám xịt rời đi, hơn nữa Sa Dương rời đi lúc, Lam Nhã hai người còn chưa phát sinh biến cố. Mẫn Học tiếp tục dẫn nói, lúc này trong quá trình, người đều chạm qua cái gì đó, Phí Khải nghĩ nghĩ, vào nhà hậu ni đát kỷ không có ở. Ta đem bà Lam Nhã đưa nàng phòng đi, xuất ra tiền hậu, nàng mới đột nhiên trở mặt bắt đầu hướng ta ném gì đó. Cái gì quần áo, gối đầu, a hát đối với còn có cái hộp gỗ. Nện ta đầy ngượng tay đau. Ha ha, đem người mang vào phòng. Cái này từ ngữ sợ là vô cùng văn nhã rồi. Chắc hẳn Phí Khải là đem người ra bước đi vào, cho nên mới bị các loại nện. Bất quá, hộp gỗ Mẫn Học đột nhiên nghĩ đến Lam Nhã trong tủ treo quần áo để đặt chính là cái kia. Cũng không biết có phải hay không là, nhưng cái này hẳn không phải là trọng điểm. Bởi vì ở vào cái loại này hoàn cảnh, Lam Nhã đoán chừng là tiện tay cầm lấy gì đó tự nện. Ngược lại Xạ Luân nghe được hộp gỗ, cười hì hì nói, Lam Nhã sinh ý không tệ, trong cái hộp kia tiền cũng không ít, đủ gia đình bình thường 2-3 tháng chi tiêu rồi. Nhưng nàng vì cái gì không tiếp ngươi sinh ý ni, chẳng lẽ là cảm thấy ngươi không được? Phí Khải lập tức mặt đỏ lên. Nam nhân có thể nào bị nghi vấn không được nha, cũng không để ý chính mình hiện tại nghi phạm thân phận, một bộ muốn cùng Xạ Luân là một trận bộ dạng. May mắn đúng lúc này, bên ngoài một hồi ồn ào, mấy cái nhân viên cảnh sát áp lấy một cái vòng tròn đầu tròn não đại hán đi trở về. Cho Phí Khải một cái xuống đài giai cơ hội, tiểu tử này thuận dưới con lừa, lập tức làm xem náo nhiệt hình dáng. Xạ Luân cũng không còn lại để ý tới. Lão đại, lão tiểu tử đó chính vừa muốn chạy trốn, bị chúng ta tại thôn khẩu chắn trở về, một cái nhân viên cảnh sát tranh công nói. Xạ Luân đứng dậy, tháo xuống mũ rút hướng đại hán đầu, đi ngươi ba xác. Dám cùng chúng ta ngang ngạnh, ngươi chạy, ngươi ngược lại chạy, vừa nói, Xạ Luân một bên dùng sức rút lấy. Bất quá Xạ Luân khống chế lực đạo vô cùng tốt, ba sắc đầu chỉ là hơi có vẻ hồng nhuận phơn phớt. Muốn nói tổn thương vậy khẳng định là chưa nói tới, ba sắc chút nào không có phản kháng, chỉ là hai tay ôm cái đầu, ta không có chạy. Ta chính là muốn đi ra ngoài làm ít tiền trả nợ. Trả nợ, Xạ Luân động tác không ngừng, trả nợ ngươi chạy đến Ni Đát Kỷ Lam Nhã ra đi làm cái gì? Các ngươi biết rồi, ba sắc tiếp tục ôm đầu, hai nữ nhân kia sinh ý tốt. Gần đây lại tiếp cái kịch tổ đại tờ đơn, ta chính là muốn đi làm ít tiền hoa. Về phần các nàng đằng sau đã xảy ra chuyện gì, ta thật sự không biết. Sinh ý cái gì sinh ý, da thịt sinh ý. Người trong thôn ngoại trừ tiểu hài tử, còn có người nào không biết. Hai nữ nhân kia thường xuyên hướng trong nhà mời chào nam nhân. Lâm Hiền nghe đến đó tốt một hồi im lặng, đem cái này sinh ý cùng kịch tổ đại tờ đơn liên hệ tới. Như thế nào nghe cũng không đúng vị, bọn họ là đứng đắn quay phim được không nào, lầu này có chút lệch ra. Hơn nữa hiển nhiên không có nhiều người để ý, ánh mắt của mọi người còn ở giữa sân, người cũng đi vào xem qua, Xạ Luân rốt cục tạm dừng quật động tác. Phi, lão tử mới không có cái kia yêu thích, Ni Đát Kỷ có một lần chủ động câu dẫn ta, còn nói không cần tiền, lão tử đều lười mà vượt, không có lại bị đánh ba sắc rồi đột nhiên lại thần khí bắt đầu đứng dậy. Cũng là bởi vì lần kia câu dẫn, ta trong lúc vô tình chứng kiến cái kia lưỡng nữ nhân đem tiền đặt ở Lam Nhã tủ quần áo hộp gỗ ở phía trong, kể từ lúc đó ta liền cho đả khởi cái chủ ý này. Mẫn Học nghe đến đó ngạc nhiên, lại là hộp gỗ phóng trong trò chơi. Cái này vách đá dựng đứng là cái trọng yếu nội dung cốt truyện đạo cụ gào thét. Xạ Luân cũng không cái này liên tưởng. Hắn lại quất một cái ba sắc, ngươi nếu là đi trộm tiền. Cái hộp kia như thế nào vẫn còn, ba sắc vẻ mặt cầu xin, ta vừa đi vào thời điểm. Cũng không biết như thế nào, trong phòng tượng vừa đánh giặc tự đắc, Lam Nhã thu thập một lát gì đó, Ni Đát Kỷ đã trở lại. Các nàng đi cái khác phòng nói chuyện, ta liền cho vào Lam Nhã phòng, chuẩn bị ra tay. Kết quả mở ra cửa tủ vừa đụng phải cái hộp, Lam Nhã trở về chuyển gian phòng, Ni Đát Kỷ cũng cùng một chỗ, xem các nàng ý định lớn tiếng kêu cứu, ta liền cho chạy. Xạ Luân nghe đến đó khinh bỉ nói, kinh sợ, lưỡng đàn bà nhi mà thôi, ngươi làm đều làm, đơn giản làm rốt cuộc chứ sao. Ba sắc rụt rụt đầu, các nàng trong tay nhưng cầm ra hỏa đâu rồi. Ta nào dám gào thét, ra hỏa, đại ca, các nàng một cái cầm cái cuốc, một cái cầm dao thái rau, ta không chạy chờ bị chặt, ba sắc nói xong lại ôm lấy đầu. Cái này kinh sợ dạng lại để cho dùng Xạ Luân cầm đầu bọn cảnh sát cười ha hà. Mẫn Học không cười, cái này đương nhiên không phải phiên dịch lỗi. Cùng lúc, ba sắc lời nói nào đó trình độ xác minh Phí Khải lời mà nói. Lộn xộn phòng, chắc là Phí Khải muốn nói chuyện làm ăn, lúc ấy lưu lại hiện trường. Một phương diện khác, Mẫn Học đột nhiên cảm thấy Ni Đát Kỷ hai người xuất hiện thời cơ không khỏi có chút xảo. Hơn nữa hai người đề phòng cướp công cụ cũng chuẩn bị quá là nhanh chút ít, ba sắc đúng vậy có mục tiêu phạm tội, thẳng đến hộp gỗ mà đi, chính giữa chỉ sợ tổng cộng không dùng đến một phút đồng hồ. Nhưng Lam Nhã Ni Đát Kỷ chẳng những đúng giờ phản hồi, còn mang theo hai chủng bất đồng vũ khí, lại nói cái cuốc cùng dao thái rau. Người bình thường sẽ thả ở một chỗ sao mẫn học lần đầu đối với người bị hại. Sinh ra một tia nghi kỵ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.